Yêu em, nữ phụ, chương 20, góc truyện audio.com. Khi tới biệt thự thì cũng là chuyện của 30 phút sau. Cô mới 14 tuổi nên khi thuê khách sạn và trả phòng hơi khó nên nhờ ba Hàn giúp nên tiện. Sau khi dọn hành lý xong thì cô đi xung quanh nhà. Ngôi nhà mang nét đặc trưng của châu Á và Âu. Biệt thự này gồm 3 tầng. Tầng 1 là phòng khách và phòng bếp. Tầng 2 là thư phòng là vài phòng ngủ. Tầng 3 thì là phòng của cô và phòng thể hình. Phòng cô có màu chủ đạo là đen và tím. Có giường thì màu trắng. Các vật dụng chủ yếu màu tím, đen, trắng. Bên ngoài biệt thự có màu trắng. Bước vào thì có hai hành hoa hồng tím do cô chính tay chọn loại giống tốt nhất. Phía sau có vườn hoa gồm nhiều loài hoa quý hiếm chưa có bán trên thị trường. Bên trái thì có một cái hồ bơi lớn. Vì còn nhỏ nên có vài cô giúp việc ở lại để chăm sóc. Cô có ý kiến. Sau khi tham quan xong thì cô dùng bữa rồi đi lên phòng tìm trường để đăng ký học. Cô chọn trường Sky vì trường này lớn nhất nước, nằm trong top 10 ngôi trường của thế giới và đặc biệt ngôi trường này cho học viên được thi nhiều môn nên rất lợi cho cô. Sau khi làm xong thủ tục thì cô đi ngủ. Sáng cô thức dậy làm VSCN xong thì ăn sáng xong đến trường. Ngày đầu tiên đi học khá suôn sẻ vì ở đây học viên rất bình đẳng. Cô phân biệt giàu nghèo nên cô rất thoải mái kết bạn mà cô lo lắng gì. Cô ngoài giờ học thì cô rèn luyện thân thể. Cô có thể để mình yếu đuối được, và phải tạo cho mình một chỗ dựa vững chắc. Vì thế ngoài giờ học thì cô rèn luyện thân thể, tạo thế lực cho riêng mình. Cách chương.